Các bạn đang nghe tác phẩm Bốn Vương ở đây, tác giả Cửu Lộ Phi Hương, người đọc Minh Trang. Truyện được phát hành tại 2vblog.com. Chương 21. Thân thể ấm nóng mềm nhũn ngã vào lòng hắn, thân hình trượt xuống. Một bàn tay không ngại dơ bẩn ôm lấy eo nàng. Lúc tay phải dính máu của Thẩm Ly trượt qua má hắn, cũng bị hắn nhẹ lắm lại. Bàn tay xoay chuyển, ngón trỏ ấn chân mạch tượng của nàng. Người áo trắng nhíu mày. Doanh địa ở đâu? Thượng Bắc khập khiễng bước đến. Vốn nghĩ Thẩm Ly là người đang chờ đến hôn kỳ mà nằm trong lòng một lâm nhân xa lạ thì không hợp lễ, đang muốn đòi Thẩm Ly lại thì thấy nam nhân này quanh người tiên khí dày đặc, thiết nghĩ chắc là sứ giả của thiên giới phái đến, bèn không vội đòi Thẩm Ly về nữa. Chỉ là tiên giới chỉ phái có một người đến thôi sao? Các hạ là Thiên Ngoại Thiên Chỉ Thủy Các, hành chỉ thần quân. Người của ma giới không dành Thiên Ngoại Thiên, cũng không biết Chỉ Thủy Các nào, nhưng thần quân tên hành chỉ ở Thiên Ngoại Thiên thì chắc chỉ có vị thượng thần cổ kia thôi. Vị thần đã ban hôn cho Thẩm Ly. Thượng Bắc nghiêm mặt. Nếu hắn thì chỉ cần một người là được rồi. Nói ra thật xin lỗi, quá lâu không xuống hạ giới, nhất thời lạc đường nên mới đến trễ. Thượng Bắc im lặng, cũng không tiện chỉ trích gì. Hắn quay đầu hạ lệnh, thu dọn chiến trường, dìu người bị thương trở về doanh trại. Hắn bước nhanh đến bên cạnh hành chỉ, chìa tay ra nói, không dám phiền thần quân, để ta dìu vương gia được rồi. Không, hành chỉ xoay người tránh bàn tay đưa ra của Thượng Bắc. Ta ôm cũng không sao, hơn nữa là cô ấy tự chạy đến mà. Nói xong, hắn không thèm ngó ngàng đến Thượng Bắc, tự mình bước đi mấy bước, bỗng nhiên lại quay đầu. Đúng rồi, doanh địa ở đâu? Thượng Bắc á khẩu. Tính tình của hành chỉ quân ở Thiên Ngoại Thiên này cũng thật là đặc sắc quá. Ánh sáng lay động theo phiến lá xanh, gió nhẹ mát rượi, mùi thuốc thơm ngát. Nàng từ từ ngồi dậy, thấy nam nhân áo xanh quần trắng kia nằm trên ghế lắc, nhàn nhã đong đưa. Tiếng kéo kẹt đã nói lên sự bình yên tĩnh lặng của thời gian. Ghế lắc chậm chậm dừng lại. Nam nhân quay đầu yên lặng nhìn nàng. Sao rồi, đói chưa? Chưa. Sống lưng thẳng đứng của nàng khẽ cong lại, môi dưng lên một nụ cười khổ trước nay chưa từng xuất hiện. Nhưng mà mệt quá. Đầu ấm lại, một bàn tay ấm nóng nhẹ xoa đầu nàng. Nghỉ đi, đã không sao rồi. Ừ, nàng im lặng nhắm mắt, nhưng lại bừng tỉnh, chộp vào không trung. Khoan đã. Thẩm Ly bừng tỉnh, vết thương trên người đau đớn, tay trái cũng từ cánh tay đến ngón tay, cho dù nàng cũng không nhịn được mà nghiến răng rên lên một tiếng. Vương gia có việc gì không? Thẩm Ly chấn định nhìn sang, một tiểu binh đang hoang mang bất định nhìn nàng. Nàng nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện mình đang nằm trên giường trong doanh trướng, toàn thân đau đớn dã rời. Không cần nhìn, Thẩm Ly cũng biết lúc này nhất định nàng đã bị băng kín như một cái bánh ú. Ký ức hỗn loạn trong đầu khiến nàng không thể nằm được nữa. Dìu ta dậy. Tiểu binh xua tay. Không được đâu vương gia, Người đó nói không thể động đậy, nhất định là mấy điều bí kỵ vớ vẩn do tên quân y Lôi Thôi nào đó giao phó rồi. Thẩm Ly thầm khinh bỉ nhưng cũng không tiếp tục bức ép. Tiếp đó lại hỏi, trận này số người thương vong đã thống kê chưa? Có siêu độ vong hồn chưa? Mạc Phương tướng quân đâu? Thương thế sao rồi? Tiểu binh bị một tràng câu hỏi của nàng làm cho ngớ người. Hắn cong chân chạy ra ngoài. Thuộc hạ đi hỏi tướng quân đến ngay. Thẩm Ni tức giận đập giường. Ta đâu có ăn thịt ngươi. Ôi, đau quá. Ha, một tiếng cười nhẹ nhàng không biết từ đâu truyền đến. Thẩm Ly cả kinh, nhưng không hề thấy ai trong doanh trướng. Nàng nhíu mày, muốn cao giọng tra hỏi, bỗng thấy rèm bị vén lên. Mạc Phương cũng mình đầy bông băng bước vào. Hắn chống nạng, từng bước chậm chậm nhích đến bên cạnh Thẩm Ly. Thấy Thẩm Ly mở mắt, hắn thở phào một hơi, ấp úng hồi lâu mới nói một câu, Vương thượng, có khỏe không? Thẩm Ly ngẩn ra, cười nói, lời này Mạc Phương nên tự hỏi mình mới phải. Thẩm Ly thấy hắn toàn thân nhếch nhác, mình cũng đau đớn cả người. Nàng bỗng nhiên cười nói, tự dưng nhớ lại lúc trước ta còn tranh cãi với Ma Quân, nói là hành chỉ quân của Thiên Ngoại Thiên có gì ghê gớm, chẳng qua là phong ấn mấy con súc sinh thôi, còn phải phiền ma tộc chúng ta trấn thủ phong ấn cho hắn nữa. Bây giờ nghĩ lại, nói ra lời này thật đáng chết. Đám yêu thú trong Khư Thiên Uyên ít ra cũng cả ngàn con, phong ấn toàn bộ chúng đích thực là có ơn với tam giới. Thẩm Ly còn chưa cảm khái xong đã thấy Mạc Phương vứt nạ quỳ gối dưới đất, bắp chân vết thương sắp rách ra, cúi đầu nói, khiến Vương thượng trọng thương đến mức này, Mạc Phương đáng chết. Thẩm Ly ngẩn ra, im lặng một hồi, giọng lặng lạnh đi, theo cách ngươi nói mà suy luận thì bổn vương có chết vạn lần cũng không đủ bù đắp lỗi lầm rồi. Đám huynh đệ chiến tử xa trường kia đều do ta không bảo vệ tốt cho họ nên mới khiến họ mất mạng. Đương nhiên không thể trách Vương thượng. Mạc Phương ngẩng đầu, có thể chém yêu thú này đều là công lao của Vương thượng, làm sao có thể trách. Thẩm Ly thở dài, giọng trở lên dịu dàng, bởi vậy ngươi đứng dậy đi, cũng không ai có thể trách ngươi được. Mắt Mạc Phương khẽ nóng lên, răng nghiến chặt, chán cụm nhẹ xuống đất, nhưng một hồi lâu cũng chẳng ngẩng đầu lên. Vương thượng không biết là Mạc Phương không thể tha thứ cho mình. Lúc tỉnh lại, biết Thẩm Ly trọng thương hôn mê, hoảng loạn chạy đến, thấy nàng toàn thân đầy máu, hơi thở yếu ớt đến mức gần như không thể phát giác. Hắn, giọng Mạc Phương nhỏ dần, vì người bị thương là cô nên thuộc hạ mới không thể tha thứ cho mình. Bỗng nhiên nghe được câu này, Thẩm Ly hít một hơi lạnh, ngẩn ra nhìn Mạc Phương. Mạc Phương, ngươi, không phải ngươi. Vương thượng đã ở trong lòng Mạc Phương từ rất lâu rồi. Từ khi giết địch có được binh dự đầu tiên đến nay, làng gần như chưa hề ăn mặc trang điểm như nữ nhân bình thường của ma giới. Lúc trước thấy các nữ nhân khác, trong lòng cũng có chút cảm xúc, nhưng từ khi lần đầu tiên mặc váy, bị đám ánh mắt kinh hãi của đám quần thần xem xét, Thẩm Ly không hề đụng đến những đồ của nữ nhân kia nữa. Bởi vậy hôm nay bị tỏ tình, làng còn ngạc nhiên hơn là thấy ma. Lẽ nào ngươi bị độc xâm nhập vào óc, cả người bị gì rồi sao? Mạc Phương rất tỉnh táo, giống như muốn vạch tim cho Thẩm Ly xem. Mạc Phương thẳng thừng nói, Mạc Phương thích Vương thượng, ta thích Thẩm Ly. Thẩm Ly nhịn cơn giận trong bụng, suýt chút nữa thì phát tiết, nhưng thấy Mạc Phương vẫn cúi đầu. Ánh mắt Thẩm Ly khẽ trầm đi, làm nghiêm mặt nói: không được. Mạc Phương ngẩng đầu nhìn nàng. Thẩm Ly nghiêm túc nói: chuyện này không được, ta muốn ngươi thu lại tình cảm, vứt bỏ sạch sẽ ý nghĩ này đi. Đây là quân lệnh. Mạc Phương im lặng khấu đầu: tuân lệnh. Bên trong màn đang im lặng một mảng, bỗng bên ngoài truyền đến tiếng kêu hoảng loạn của Thượng Bắc tướng quân: a, hành chỉ thần quân, lúc này khoan hãng vào. Tại sao? Lúc nói câu này thì một bàn tay thon thả đã vén rèm lên, rèm bị kéo ra. Thẩm Ly định thần nhìn sang, trong ánh sáng ngược, bóng người màu trắng kia đang quay đầu nói chuyện với người sau lưng. Trường bào phết đất trông vô cùng phiền phức ở ma giới đầy bụi bặm này, nhưng vì phiền phức đó, người đến càng có thêm khí chất thanh cao mà người của ma giới không thể nào có. Việc này qua kẽ hở, Thượng Bắc tướng quân đã thấy Mạc Phương đang quỳ dưới đất và Thẩm Ni đang nằm trên giường. Hắn bất lực thở dài: thôi vậy, không có gì. Hành chỉ quân chậm chậm bước vào trong doanh trướng. Thẩm Ni ngây ngốc nhìn hắn, trong đầu lập tức hiện lên bóng dáng màu trắng nàng nhìn thấy trước khi hôn mê. Nàng tưởng đó là ảo giác, thì ra thật sự là Hành Vân. Chàng! Thượng Bắc vội bước vào dìu Mạc Phương dưới đất. Lúc chụp lấy bàn tay hắn mới cảm giác được lòng bàn tay toàn mồ hôi lạnh băng. Thượng Bắc thầm thở dài, quay sang nói với Thẩm Ly: vương gia, đây là hành chỉ thần quân của Thiên Ngoại Thiên, đặc biệt đến gia cố phong ấn Khư Thiên Uyên. Hành chỉ thần quân! Thẩm Ly dãy dụa muốn ngồi dậy. Hành chỉ bước lên nhẹ ấn vai nàng: vết thương sẽ rách ra đó. Ngài có từng đến nhân giới chưa? Thẩm Ly hỏi. Ngài có quen Hành Vân không? Hành chỉ kéo chăn cho Thẩm Ly, giọng điệu lạnh nhạt: không quen. Hắn lấy tay Thẩm Ly trong chăn ra, nhẹ nhàng bắt mạch cho nàng. Một lúc sau mới nói: hơi thở đã bình ổn nhiều rồi. Thẩm Ly lặng lẽ nhìn hắn, bốn mắt tiếp xúc. Hành chỉ cười nhạt, nói: từ lâu đã nghe Bích Thương Vương kiêu dũng thiện chiến, hôm nay được gặp, anh khí này thật sự khiến người ta bội phục. Chỉ là căn cơ có tốt đến đâu đi nữa cũng không chịu được vương gia giày vò như vậy. Mong vương gia vì ma giới mà bảo trọng thân thể. Những lời khách sáo mà nói ra lại nghe cảm động như vậy. Thẩm Ly chớp mắt, thu hết mọi cảm xúc trong mắt, thần sắc trầm tĩnh lại. Làm phiền thần quân. Hắn không phải là Hành Vân. Ngũ quan của hắn sắc bén hơn Hành Vân nhiều, thân hình cũng cao hơn Hành Vân nhiều. Sự lạnh lùng từ trong xương cốt tỏa ra này Hành Vân cũng chưa từng có. Hành Vân tính tình lạnh nhạt, nhưng đối với người hay việc đều giữ lễ tiết. Còn người này, chỉ dựa vào hành vi không mời mà đến của hắn thì có thể biết được hắn nhất định hoành hành bá đạo quen rồi. Hơn nữa mai mốt ta còn phải ở đây một thời gian, ngàn năm nay chưa từng qua lại, không biết nơi này đã biến đổi thế nào. Ta phải thăm dò rõ địa hình nơi đây rồi mới có thể vào Khư Thiên Uyên gia cố phong ấn. Lúc đó phải phiền vương gia dẫn đường cho ta. Nghe vậy, ba người trong phòng đều ngẩn ra. Nghe vậy, ba người trong phòng đều ngẩn ra. Thượng Bắc nói: nếu thần quân cần người dẫn đường thì trong quân có quân sĩ thông thuộc địa hình nơi này. Bây giờ vương gia thân mang trọng thương, e là phải tĩnh dưỡng một thời gian. Tướng quân không cần lo lắng, ta tự sẽ điều dưỡng cho vương gia. không quá 3 ngày là cô ấy có thể hoạt động bình thường. Việc dẫn đường cũng không hại gì cho cô ấy. Hoạt động nhiều một chút cũng có lợi cho sức khỏe. Mạc Phương nhíu mày, tại hạ nguyện thay vương gia dẫn đường cho thần quân. Ánh mắt Hành Chỉ lúc này mới nhàn nhã rơi trên người Mạc Phương. Hắn nhìn Mạc Phương một hồi rồi bật cười. Không, ta cứ muốn cô ấy dẫn đường. Thấy nắm tay Mạc Phương siết chặt, độ cong trên môi Hành Chỉ càng lớn. Thẩm Ly vội nói, nếu vậy thì 3 ngày này làm phiền thần quân rồi. Quyết định vậy đi. Ra khỏi danh trướng của Thẩm Ly, Thượng Bắc đưa Mạc Phương sang lầu bên kia. Hành Chỉ một mình tản bộ trong quân danh, rẽ sang một lều khác, bỗng thấy một tiểu binh hoang mang nhìn hắn. Hắn suy nghĩ rồi quay đầu nhìn lại. Tiểu binh cong chân định bỏ chạy. Đứng lại! Hành Chỉ cao giọng gọi hắn. Tiểu binh bèn bất động, giống như bị định thân. Hành Chỉ bước đến bên cạnh, vỗ nhẹ lên đầu hắn. Quên đi! Trong đầu tiểu binh bỗng lóe lên một hình ảnh. Hắn vào doanh trướng của vương gia dọn đồ, thấy một người áo trắng đang ngồi ở đầu giường vương gia. Mệt quá, nghỉ đi. Người đó đưa tay xoa đầu vương gia. Đã không sao rồi. Phát giác của người vào, người áo trắng quay đầu lại, ngón trỏ đặt trên môi, phát ra một tiếng xịt khe khẽ. Sau đó bóng người dần dần mở đi. Khi phương gia tỉnh lại hét lớn, khoan đã. Tiểu binh mở mắt, thấy người áo trắng bước qua trước mặt hắn. Trong đầu hắn có một ấn tượng mơ hồ, nhưng lại chẳng nhớ được gì cả. Hắn gãi gãi đầu, lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng lại không biết kỳ quái chỗ nào. Chỉ đành đưa mắt nhìn người đó rời đi. Lúc này hắn mới nhớ ra mình còn phải vào doanh trại của vương gia quét dọn.